Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, tâm lý chiến. Chu Hưng Lễ tức giận tới mức tiếp đem điện thoại ngã ở trên mặt bàn. Ánh mắt u ám mà nhìn xem quân tình bộ môn người đứng đầu. Trọn vẹn nhẫn nhịn mười mấy giây sau, mới cắn răng nghiến lợi mắng, cho ngươi quyền, cho ngươi tiền, làm đến cuối cùng nhất. Công việc của ngươi chính là làm cho đối phương gọi điện thoại cho ta thị uy sao? Mẹ nhà hắn, lão tử muốn ngươi có cái gì dùng? Tổng tư lệnh, quân tình bộ môn người đứng đầu triệt để dọa run rẩy. Run lẩy bẩy muốn giải thích. Chu Hưng Lễ tức giận đến căn bản không muốn cùng đối thoại. Xoay người rời đi, ba tên cảnh vệ ngăn cản quân tình bộ người đứng đầu. Trực tiếp đem mang đi. Rất rõ ràng hắn chính trị kiếp sống tại thời khắc này triệt để kết thúc. Chu Hưng Lễ không có tại chỗ đập chết hắn. Đã coi như là cân nhắc đến ảnh hưởng vấn đề. Roger mất đi. Chu Hưng Lễ lại nên thế nào theo Liên minh châu Âu EU nhất khu người giải thích đâu. Nghĩ tới đây. Nội tâm của hắn mỏi mệt đến liền giống như một cái tiếp 3 năm khách. Nhưng xưa nay không có nghỉ ngơi qua tiểu tỷ tỷ đồng dạng. Tâm hồn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lão tam giác, Uông Hải cũng hỏng mất. Hắn ngồi trên ghế, nhìn xem phó trấn nói ra. Điện thoại ta đánh xong. Người nói chuyện giữ lời. Muốn bảo ta một mạng. Chấm ngoặc kép, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời. Người gọi điện thoại, ta khẳng định sẽ như thực hướng lên báo cáo thái độ của ngươi. Nhưng còn như ngươi cuối cùng nhất thế nào phán. Cái kia còn phải xem thượng tầng quyết định. Phó trấn thật không là người trả lời một câu. Gọi điện thoại trước đó. Người cũng không phải như thế nói a. Uông Hải nhanh khóc. Phó trấn không còn phản ứng hắn. Quay người liền đi. Ngoài cửa. Lão Chiêm có chút lo lắng xông phó trấn hỏi. Cú điện thoại này. Có thể hay không có vẻ hơi vẽ rắn thêm chân a. Ngược lại sẽ tăng thêm Chu hệ quân tình bộ câu đối hai bên cánh cửa tiểu thanh long đám người hoài. Nghi, phó trấn vừa đi, một mặt sông lão Chiêm hỏi ngược lại. Uông Hải là đơn độc bị chúng ta bắt lấy. Vậy ngươi không gọi cú điện thoại này. Chu hệ quân tình nhân viên liền sẽ không hoài nghi tiểu thanh long bọn hắn sao? Lão Chiêm trầm mặc, bọn hắn đồng dạng sẽ hoài nghi. Bởi vì Uông Hải đã có nội gian khả năng. Cũng có bị cưỡng ép trói đi khả năng. Phó trấn nhíu mày nói ra. Vì lẽ đó theo người bình thường tư duy đi lên nói. Thuyền đánh cá ra như thế đại sự. Cái kia tiểu thanh long nếu là người của chúng ta. Ta chắc chắn sẽ không làm một ít khác người sự tình. Tới cho bọn hắn chế tạo nguy hiểm. Lẽ ra đối bọn hắn tiến hành bảo hộ. Nhưng ta lại muốn phương pháp trái ngược. Liền xem như tiểu thanh long bọn hắn hoàn toàn không tồn tại. Chúng ta liền ôm, đã thành công chặn đánh Roger tâm thái. Cố ý đi cùng Chu Hưng Lễ thị uy, làm chiến thuật tâm lý. Dạng này ngược lại sẽ lộ ra rất đơn giản, phù hợp xuyên phủ làm việc nhi phong cách. Mà đối với làm quân tình người mà nói, người càng dẫn đạo bọn hắn hoài nghi tiểu thanh long, bọn hắn càng sẽ thêm nghĩ. Lão Chiêm trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi gật đầu, cũng có đạo lý. Bọn hắn làm không cẩn thận sẽ phán đoán. Chúng ta là đang cố ý chế tạo nội bộ bọn họ mâu thuẫn. Tiểu thanh long bọn hắn đã mất liên lạc. Một mực không có truyền về tin tức. Điều này nói rõ. Bọn hắn rất có thể đã bị nội bộ cách ly thẩm tra. Phó trấn tiếp tục nói ra. Bị tội là nhất định. Chúng ta có thể ở ngoại vi trợ giúp bọn hắn cũng không nhiều. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn chịu nổi. Đúng thế, ngoặc kép, hy vọng mấy người này có thể gánh qua được đi. Phó trấn thấp giọng nói ra, người làm quân tình, bất quá cửa này cũng không thực tế a. Phó trấn kỳ thật trong lòng rất lo lắng tiểu thanh long bọn. Hắn, bằng không thì lấy hắn dùng não quen thuộc, cũng tuyệt đối lười nhắc nghĩ như thế nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối mấy người này trong lòng cũng là ký thác kỳ vọng. Nhưng quân tình làm việc tính chất chính là như vậy. Không có bất kỳ cái gì một chuyện. Là hoàn toàn không có nguy hiểm. Phó trấn bước nhanh đi ra hành lang. Cùng lão Chiêm nhất khối để Triệu Bảo Bảo cùng Roger. Chuẩn bị bay thẳng khu 8. Khu 4. Ra cần dãy núi, đằng ba quân đóng giữ trong vùng. Mạnh Tỳ cùng đằng ba hệ chủ yếu tướng lĩnh nhất khối khai xong sẽ sau. Cũng không có tiến hành bất luận cái gì nghỉ ngơi, mà là mãnh liệt yêu cầu đi tới thuộc bộ đội nơi đóng quân nhìn một chút. Cái này xem xét, trực tiếp đem Mạnh Tỳ nhìn trợn tròn mắt. Đằng ba hệ trước mắt quân sự tình cảnh đã 10 phần nguy hiểm. Bên ngoài dãy núi đại lượng khu vực phòng thủ bị Phùng Tể binh đoàn, Hạ Trùng binh đoàn chiếm trước. Đồng thời theo khai chiến đến nay, bọn hắn cũng không có ở chính diện chiến trường lấy được qua một lần thắng lợi. Mà dưới loại tình huống này, đằng ba quân khu vực phòng thủ bộ đội y nguyên sắp xếp lỏng lẻo. Rất nhiều nơi đóng quân bên trong, lại còn có thể nhìn thấy không biết từ chỗ nào bị gọi tới nữ nhân. Cùng các binh sĩ nhất khối làm đống lửa khiêu vũ, uống rượu, liên tục chuyển mấy cái nơi đóng quân sau. Mạnh Tỳ bọn người mới trở lại trụ sở, mà lúc này hợp lý thời gian đã là tiếp cận sáng sớm. Các ngươi đều mệt không? Mạnh Tỳ hướng về phía khu tám tướng lĩnh, sĩ quan nhẹ giọng nói ra, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp, đám người xác thực đều rất mệt mỏi, lập tức nhao nhao cáo biệt, về tới chỗ ở của mình. Sáng sớm khoảng 1 giờ rưỡi, Mạnh Tỳ trở lại trụ sở của mình. Lẻ loi một mình đứng ở cửa sổ, nhìn xem bên ngoài mênh mông vô bờ dãy núi. Cau mày, đằng ba hệ bài quá kém. Thế nào đánh mới có thể có sức hoàn thủ đâu? Chỉ dựa vào tam đại khu bộ đội tới chi viện, thay đổi chiến cuộc sao? Vậy hắn mẹ nó đến theo đất liền điều bao nhiêu người đến? Mới có thể giải quyết vấn đề a? Viễn chinh đường xá xa xôi như thế, mỗi điều một cái binh tài nguyên tiêu hao đều là đất liền tác chiến gấp 3-4 lần. Mà trước mắt cách làm này, đối tam đại khu tài nguyên dự trữ đến nói, căn bản là không thực tế. Thế nào xử lý đâu? Lão Mạnh bề ngoài bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng nóng nảy. Tại cửa sổ chỗ một trạm chính là hơn 1 giờ. Thùng thùng, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mạnh Tỳ ngơ ngác một chút, lập tức đi qua, lôi ra môn. Lập tức nhìn thấy Diệp Lâm, khả khả, còn có Ngô Địch ba người nhất khối tới. Ôi ôi, còn không có nghỉ ngơi à? Mạnh Tỳ cười hỏi một câu. Ngô Địch nói, người chuyển xong nơi đóng quân sau, khẳng định là ngủ không được, cho nên chúng ta tới nhất khối tìm ngươi tâm sự. Diệp Lâm cười nói ra, ta để theo quân người làm ăn chút gì, một hồi đưa tới, chúng ta trò chuyện sẽ thiên. Vào. Mời đến. Mạnh Tỳ tránh ra thân vị. Mười mấy phút sau, bữa ăn khuya trực tiếp đưa vào văn phòng. Đám người vây quanh ghế sofa mà ngồi. Ngươi một lời ta một câu bắt đầu trò chuyện. Ngô Địch cũng rất lo lắng, nhúng tay hướng về phía Mạnh Tỳ hỏi. Trên quân sự sự tình, nói thật, chúng ta cũng không quá hiểu. Nhưng đằng ba hệ tình cảnh, lại làm cho chúng ta đều rất gấp. Mạnh tham mưu trưởng, ngươi nhìn ngươi có cái gì tốt đề nghị cùng ý nghĩ sao? Ai? Mạnh Tỳ thở dài một tiếng. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Thường quy bộ đội quản lý thủ đoạn cùng vận doanh phương thức, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối đằng ba quân có cái gì trợ giúp. Đúng thế. Ngô Địch tỏ vẻ đồng ý. Khả khả nâng cằm lên, nhìn Mạnh Tỳ, một mực không có chủ động chen vào nói. Ngoặc kép. Ta chuẩn bị giảm bớt đối đằng ba hệ quân bị hỗ trợ. Mạnh Tỳ uống vào canh, mặt không thay đổi nói. Ngô Địch nghe nói như thế mộng. Bọn hắn bản thân liền ở vào thế yếu. Hiện tại nếu như tại giảm bớt đối bọn hắn quân bị đầu nhập, cái kia không càng xong sao? Ngoặc kép, hồi khu 8 trên máy bay, Roger phát hiện Triệu Bảo Bảo vậy mà cùng tam đại khu người trò chuyện vui vẻ. Điều này làm hắn rất nghi hoặc. Ngươi tại sao sẽ cùng bọn hắn nhận biết? Roger thấp giọng xông Triệu Bảo Bảo hỏi một câu. Ngoặc kép, thật lâu trước đó liền nhận biết. Dù sao quê hương của ta ngay tại tam đại khu nha. Triệu Bảo Bảo trái lương tâm giải thích một câu. Đánh giám, ngươi cái này đáng chết lừa đảo. Phản đồ, nội ứng. Roger phẫn nộ mắng. Elena như vậy yêu ngươi, ngươi vậy mà bán ta. Ta không phải phản đồ. Ta và ngươi muội muội là đùa thật. Roger tiên sinh, ta không cách nào tha thứ ngươi. Thượng đế cũng vô pháp tha thứ ngươi thằng ngu này. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không ngốc à? Nếu không có ta, ngươi bây giờ đã được đưa tới Tân Cát Đảo gặp Chu Hệ Quân phiệt khóc hình. Hiểu chưa? Triệu Bảo Bảo cũng rất kích động quát. Mà lại ngươi đừng bảo là ta lừa Elena, là nàng ngủ trước ta. Được không? Ta ban ngày cho ngươi làm bí thư hành chính. Ban đêm còn muốn cho ngươi muội muội làm sinh hoạt thư ký. Đạp mịa, ta đối với các ngươi gia tộc trung thành. Sớm đã dùng hành động chứng minh a. Roger tiên sinh, vô sỉ ngu xuẩn. Roger thật hiểu lầm. Hắn cho là mình xảy ra chuyện theo Triệu Bảo Bảo có quan hệ. Vì lẽ đó duỗi ra hai tay liền bóp lấy cổ của đối phương. Phó trấn nghe được tiếng vang quay đầu lại quát. Thế nào làm đây? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.